Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 268, ta thủy chung ở chỗ này. Uy, ngươi không để ý tới ta sao? Nữ hài mở miệng lần nữa, còn nhẹ nhẹ nhàng đụng đụng Lâm Tàng Phong, cái này khiến Lâm Tàng Phong lập tức lui về sau thoáng cái. Hắn có chút nhíu mày. Ta nhóm lẫn nhau an tĩnh chút nhi thật không được sao? Nữ hài có chút không thể không được tin mở miệng. Ngươi vậy mà hung ta à? Ngươi có tin ta hay không sẽ đi liền cùng Lâm Thúc Thúc nói. Ngươi không cố gắng cùng ta nói chuyện phiếm. Còn mắng chửi người. Lâm Tàng Phong khẽ giật mình. Mở to hai mắt nhìn. Ta đâu có mắng ngươi. Có thể nữ hài không đáp. Ôm lấy cánh tay. Một bộ ta quản hình dạng của ngươi. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Được được được, ta biết nữ nhân không giảng đạo lý đứng lên là ai cũng không có cách. Nếu không thì ngươi nói thẳng đi. Ta nên dùng như thế nào thái độ đối đãi ngươi. Chỉ cần ngươi trở về chưa nói lung tung. Nữ hài nhẹ nhàng, a một tiếng. Vậy ngươi và ta thật dễ nói chuyện. Không cho phép xem ngoài cửa sổ. Lâm Tàng Phong bị tức cười, hóa ra là ta một mực nói anh ngữ, một mực dùng khẩu trang cùng kính dâm kỳ nhân. Nữ hài quay đầu đi, ngạo kiều mở miệng, ta thế nhưng là nữ nhân ai, mà lại là nữ nhân xinh đẹp, có tài hoa nữ nhân, có nhất định đặc quyền không được sao? Lâm Tàng Phong nhấc tay đầu hàng, tốt tốt tốt, ngươi xinh đẹp, ngươi có tài hoa, ngươi có đặc quyền. Ta không nói phía trước ngươi nói anh ngữ cùng mang khẩu trang kính dâm sự tình. Được rồi, để cho ta nhóm trở lại vừa rồi. Ngươi nói, ngươi suy nghĩ trò chuyện cái gì? Ta đều phụng bồi. Nữ hài nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Quan man cùng một nữ nhân ngồi cùng một chỗ thời điểm. Tìm chủ đề không phải là chuyện của nam nhân sao? Lâm Tàng Phong cắn răng. Không biết vì cái gì? Trước mắt cô gái này càng ngày càng nhượng hắn quen thuộc. Hơn nữa thường một câu đều có thể rất chính xác oán giận đến hắn. Cầm chắc lấy hắn, nhượng hắn vô pháp phát tác. Tựa hồ rất quen thuộc hắn một dạng. Cho nên, hắn chỉ có thể thật sâu thở ra một hơi. Cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại mở miệng. Nếu không thì nói một chút đánh trò chơi đi. Ta thiện trường cái này. Nữ hài. Phốc phốc, cười một tiếng. Ngươi đang đùa ta sao? Trò chơi, ngươi là thật suy nghĩ cô độc cả một đời à? Tìm chủ đề còn có thể như thế tìm. Lâm Tàng Phong không tranh biện. Hắn buồn bực nhìn lấy nữ hài. Ta chỉ muốn đem ngươi tôn này khó chơi đại thần chiếu cố tốt. Đừng đến lúc đó cho ta lại nói lung tung. Cô không cô độc, cùng ngươi lại không sao. Cho nên ngươi liền không cần lo lắng. Nữ hài hiểu rõ gật đầu. Ngữ khí mang theo một chút ra vẻ tiếc nuối. Ai, xem ra là thật không đánh tính cùng ta tiếp tục phát triển tiếp. Lúc đầu ta còn muốn lấy cho ngươi một cái cơ hội. Lâm Tàng Phong khoát khoát tay. Tuyệt đối đừng cho ta cơ hội. Ta nhờ ngươi đại tiểu thư. Nữ hài nhẹ giọng cười cười. Như thế ghét bỏ a? Được, ta thừa nhận, ngay từ đầu hành vi hoàn toàn chính xác rất không lễ phép. Như vậy đi, ta cho ngươi hát một bài ca xem như xin lỗi. Nếu như êm tai đây, ngươi liền cùng ta hảo hảo nói chuyện phiếm. Liền tính được không, làm bằng hữu không phải cũng có thể chứ. Lâm Tàng Phong thiêu thiêu mi, vậy nếu là không dễ nghe đây, vậy ta xoay người rời đi, cũng tuyệt không loạn nói cái gì. Nữ hài rất sảng khoái bộ dáng. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Vậy thì tốt, ta liền rửa tay lắng nghe. Nữ hài nói liền muốn đi cà phê đổi ca trên đài ca hát. Uy, các loại, chờ, các loại, chờ, chấm ngoặc kép. Ngay tại lúc này, Lâm Tàng Phong gọi lại nữ hài. Nữ hài đứng vững, nghi ngờ mở miệng. Thế nào, còn có vấn đề gì không? Đương nhiên là có, chụp mũ, mang kính dâm liền tính, người ca hát còn mang khẩu trang đấy sao? Lợi hại như vậy sao? Nữ hài sững sờ, rốt cục nhịn không được cười rộ lên. Đối với, là ta sơ sẩy, bất quá, nói trở lại, đều thời gian dài như vậy, ngươi liền thật không có một chút đối ta cảm giác quen thuộc. Lâm Tàng Phong nhíu nhíu mày, cảm giác quen thuộc, thoại âm rơi xuống, hắn bỗng nhiên con mắt trợn to, chỉ nữ hài, Tú, Du Dung, thật là ngươi. Nữ hài cười không nói chuyện, lại nhanh chân bước đi lên đài. Nàng chậm rãi gỡ xuống cái mũ, gỡ xuống kính dâm, sau cùng gỡ xuống khẩu trang. Lần này, nữ hài toàn cảnh lộ ra, áo choàng màu nâu mái tóc, xõa đông lưu hải dưới là một gương mặt xinh đẹp cành càng. Mà cái kia đôi mắt đẹp ở giữa toát ra ý cười phảng phất tại nói cho trợn mắt hốc mồm Lâm Tàng Phong. Một sự kiện, không sai, ta là Crystal Su Dung. Lâm Tàng Phong rốt cục nở nụ cười khổ. Lần này, hắn hoàn toàn cảm giác mình tiến vào một cái bẫy. Ở trong đó không chỉ có trước mắt Su Dung, thậm chí còn có phụ thân của mình tham dự. Tốt, a, người nhóm liền lừa ta đi. Nhưng ý nghĩ như vậy chậm rãi thối lui. Bởi vì trên đài nữ hài yên tĩnh trở lại. Nhạc đệm âm nhạc cũng vang lên, mà Lâm Tàng Phong thần sắc cũng chậm chậm nghiêm túc, đồng thời còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác ở trong lòng lưu truyền. Hắn không biết đó là cái gì, lại luôn cảm thấy ôn hòa vạn phần. Trước mắt tấu vang lên thời điểm, Lâm Tàng Phong liền nghe ra đây là một bài cái gì ca. Bởi vì đây là một bài hoa hạ ca. Lý Kiện, ta thủy chung ở chỗ này, tựa như thiên không lôi minh thiểm điện đại địa trông mong xuân vũ ngươi cho ta lâu dài khảo. Nghiệm ta chỉ có thể mong đợi tín ngưỡng của ta chính là để cho ta sôi trào câu thơ ta không thể. Không chỗ có thể đi sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục bắt S.T.O. 10 ve yêu bắt S.T.O. 10 ve đi qua. Xuân thu đi qua đông hạ một đường đi theo ngươi như lửa chạy về phía ngươi cái này băng thiên tuyết. Địa ta nắm giữ bẩm sinh quật cường cùng yếu ớt người cũng đã biết dũng khí này nhanh hao hết tính. Mạng của ta bắt S.T.O. 10 ve yêu bắt S.T.O. 10 ve đi qua xuân thu đi qua đông hạ lại không đi vào. Người coi ta vết thương chồng chất sau ngươi quay người rời đi ta nắm giữ bẩm sinh quật cường. Cùng yếu ớt ta cũng biết dũng khí này dù cho hao hết ta sinh mệnh bắt S.T.O. 10 ve yêu bắt S.T.O. 10 ve ta từng vì ngươi bỏ ra sở hữu cho nên mới sẽ không có gì cả bắt S.T.O. 10 ve yêu bắt S.T.O. 10 ve bắt S.T.O. 10 ve yêu bắt S.T.O. 10 ve bắt S.T.O. 10 ve yêu, một khúc cuối cùng. Cửa hàng trưởng cùng nhân viên cửa hàng hoàn toàn là không kiềm hãm được vỗ tay lên. Mà Crystal cũng bão rất mạnh hướng cho nàng vỗ tay người nhẹ nhàng cúc thoáng cái cung. Sau đó nói cảm ơn. Làm xong những thứ này, nàng xuống đài, chậm rãi mỉm cười hướng đi Lâm Tàng Phong, đi vào trước mặt hắn. Sau đó tại hắn có chút thất thần trong thần sắc nhẹ giọng mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu. Lần này không còn là Anh ngữ, mà là tiếng Hàn, ta hát êm tai sao? Lâm Tàng Phong sững sờ, lại rốt cục nghiêm túc gật gật đầu. Êm tai, Crystal cười cười. Như vậy, có thể cùng ta hảo hảo nói chuyện phiếm sao? Tùy theo thực tùy chỗ, phụng bồi tới cùng, chấm chấm, hai người đi ra quán cà phê, một đường hướng Lâm Tàng Phong nhà phương hướng đi. Tàng Phong, ngươi biến hóa thật tốt lớn, ta vừa mới tiến quán cà phê thời điểm, đều kém chút không dám ngồi vào trước mặt ngươi. Dọc đường, Crystal có chút cảm thán nhìn lấy Lâm Tàng Phong mở miệng. Lâm Tàng Phong cười cười, vậy ngươi nói chỗ này biến hóa lớn nhất, ta muốn nghe xem cái nhìn của ngươi. Crystal trầm ngâm thoáng cái, trong mắt có chút lóe ra ánh sáng. Nói như thế nào đây, rất trực quan cải biến chính là, lập tức trở nên rất đẹp trai, tựa như quốc gia chúng ta rất nhiều hàn kịch nam chính một dạng. Không chỉ có hình dạng chuẩn xác, tính cách cũng chuẩn xác. Lâm Tàng Phong có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, để ngươi cái này Hàn kịch vai nữ chính nói ta giống Hàn kịch vai nam chính. Tuy nhiên có chút xấu hổ, nhưng là thật thật vui vẻ. Crypto cười nhẹ, làm gì không có ý tứ. Ta đang trần thuật sự thật mà thôi. Lâm Tàng Phong chỉ có thể tiếp tục cười phụ họa, nhưng chẳng biết tại sao. Một chút nhàn nhạt trầm mặc bắt đầu ở giữa hai người dâng lên. Giống như đều có thật nhiều nói muốn hỏi đối phương, lại không biết từ đâu hỏi, cũng không biết làm như thế nào hỏi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.